Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1619, đánh vào nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác lão bản của mình kiếp sống nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay khiêu chiến. Hắn ngày bình thường không chút nào để ý khởi nguyên thương thành buôn bán. Điểm ấy không sai, nhưng nếu có người xem thường khởi nguyên thương thành, hắn làm lão bản tự nhiên cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Cho nên, Lạc Xuyên cảm thấy mình có cần phải vì thế làm chút chuyện. Bốn phía ám ảnh cư dân lúc này đã đi hơn phân nửa. Còn lại thì là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lạc Xuyên cho rằng bọn họ hẳn là hiếu kỳ. Hiếu kỳ tại sao mình có thể đến bọn họ sinh hoạt thế giới. Đồng thời nhìn qua không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola. Nghĩ nghĩ lại thả trở về. Chủ yếu là hắn còn không có ăn điểm tâm. Sáng sớm lên thì uống Coca-Cola cảm giác là lạ. Lạc Xuyên lại lấy ra một bình nước khoáng. Vặn ra, uống một ngụm. Rất tốt, không có bất kỳ cái gì phản ứng. À, kế hoạch thất bại. Lạc Xuyên thở dài, đem uống non nửa nước khoáng vứt xuống hệ thống không gian. Hắn cũng không có cái gì bê kế hoạch. Lạc Xuyên nhìn một chút tiểu hắc cầu. Trong lòng không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn chọc chọc tiểu hắc cầu. Biết đánh cờ không? Tiểu hắc cầu hướng Lạc Xuyên truyền đạt khẳng định ý niệm. Cả ngày đợi tại khởi nguyên thương thành. Mưa dầm thấm đất. Nó sớm liền học được những thứ này khách hàng nhóm dùng để giết thời gian trò chơi nhỏ. Chỉ là bình thường chưa từng có cơ hội bày ra chính mình. Chẳng lẽ lão bản kỳ thật ngày bình thường một mực đang chú ý nó? Nghĩ tới đây, tiểu hắc cầu trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần cảm động. Lạc Xuyên vậy mà không biết tiểu hắc cầu tâm lý hoạt động. Cái sau hoàn toàn là một đoàn hắc. Hắn cũng không cách nào theo sắc mặt phía trên nhìn ra cái gì. Xuất ra bàn cờ, bắt đầu hạ cờ, cờ caro, Lạc Xuyên cờ đen, tiểu hắc cầu cờ trắng. Hai người bọn họ cứ như vậy đợi tại phòng nhỏ cửa. Không coi ai ra gì dưới đất cờ caro. Quảng cáo, ám ảnh cư dân cũng là hiếu kỳ. Vẻn vẹn mấy phút sau, Lạc Xuyên cùng tiểu hắc cầu chung quanh liền vây quanh một vòng bóng mờ hóa thành sinh vật. Bọn họ không có ngũ quan. Vẻn vẹn chỉ có nhân loại hình dáng. Thậm chí có liền nhân loại cũng không bằng. Cái này không sai biệt lắm cũng là ám ảnh cư dân đặc điểm. Dù sao, cái bóng vốn chính là không có hình dáng. Muốn thắng rồi, phải thua. Hắn thắng, hắn thua. Lạc Xuyên cuối cùng thắng được đối cục thắng lợi. Từng trận như nói mê nỉ non âm thanh theo cái này chút ám ảnh cư dân trên thân truyền ra. Đối cục tiếp tục tiến hành. Không phải chỉ có cờ vây, mấy loại khác cũng thay phiên xuất hiện. Khá là đáng tiếc chính là, đấu địa chủ nhất định phải ba cá nhân tài năng tiến hành. Nhưng bây giờ chỉ có Lạc Xuyên cùng tiểu hắc cầu. Lạc Xuyên cầm lấy lá bài, ánh mắt rơi vào bên trong một cái nhìn qua so sánh đặc thù ám ảnh cư dân trên thân. Trên thân thể của hắn quấn quanh lấy đại lượng màu xám trắng băng vải. Phía trên minh văn chẳng khác nào có sinh mệnh chậm rãi hoạt động. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, căn cứ lẽ thường để phán đoán đây cũng là so sánh đặc thù nhân vật. Thả ở trong game không sai biệt lắm xem như tiểu đầu mục loại hình. Cùng một chỗ, Lạc Xuyên phát ra mời. Ám ảnh cư dân ở giữa phát ra để Lạc Xuyên không thể nào hiểu được thanh âm. Cho nên bọn họ hẳn là tại nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau kéo dài thời gian cũng không tính dài. Vài giây sau, nho nhỏ bạo động liền hoàn toàn dừng. Vị này ám ảnh cư dân gia nhập đối cục. Ngồi, tại Lạc Xuyên chuẩn bị cho hắn vị trí bên trên. Nguyên bản mơ hồ tay cầm cũng biến thành rõ ràng lên. Quy tắc rất đơn giản. Ba người đối cục, đánh hai cái chủng loại kia. Ba nhỏ nhất, sau đó dùng cái này 4, 5, 6. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên đơn giản giảng giải một chút đấu địa chủ quy tắc. Vị này ám ảnh cư dân không có trả lời. Bất quá hắn trong cơ thể hắc vụ cùng bóng mờ phun trào tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Được rồi, coi như hắn biết. May ra tuy nhiên sẽ không nói chuyện. Ám ảnh cư dân vẫn là có thể mò bài. Ám ảnh hóa thành tay cầm một mực nắm lấy lá bài. Nhìn qua rất giống chuyện như vậy. Đối 5, đối 6, ám ảnh cư dân đánh ra nổ vương. Sau đó đánh ra máy bay. Sau đó đánh ra bom. Sau đó đánh ra còn lại bài. Sau cùng thắng được thắng lợi. Lạc Xuyên, Tiểu Hắc Cầu, hai người nhìn một chút đối phương. Nhìn nhau không nói gì. Lạc Xuyên cũng không có cố ý tưới nước. Nói cách khác vận khí của hắn hoàn toàn chính xác có tốt như vậy. Bọn họ thua, thua, chúng ta thắng. Nỉ non thanh âm đàm thoại lần nữa tự bốn phía vang lên. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lần này nghe tựa hồ nhiều một chút cảm tình phương diện ba động. Đấu địa chủ tiếp tục tiến hành, dứt khoát nơi này tuần hoàn theo vận khí thủ hằng định luật. Không phải tất cả mọi người giống Yêu Tử Yên như vậy không hợp thói thường. Đối cục kết quả tự nhiên cũng là có thua có thắng. Ám ảnh cư dân đánh bài cũng càng ngày càng thông thuận. Xem ra đã hoàn toàn quen thuộc loại này giải trí phương thức. Thời gian qua ước chừng một cái giờ. Lạc Xuyên hứng thú tiêu ma không sai biệt lắm. Hắn nhưng là liền bữa sáng cũng chưa ăn. Hiện tại còn đói bụng đâu. Xuyên Staffordshire chẳng lẽ cũng muốn đi chịu đói đức lộ tuyến rồi. Hai, tháng, đem trong tay sau cùng một chương bài đánh ra. Lạc Xuyên nằm tại cái ghế chỗ tựa lưng phía trên. Thật sâu thở phào một cái. Đấu địa chủ ngẫu nhiên chơi đùa vẫn còn. Giết thời gian không thể tốt hơn. Nếu như thời gian dài. Tại Lạc Xuyên xem ra vậy liền hoàn toàn mất đi trò chơi ý nghĩa. Thì đến nơi đây đi. Không đùa. Quảng cáo. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Quyết định đi tìm hôm nay bữa sáng. Xuyên Staffordshire sẽ không ở ngày đầu tiên thì đói bụng. Có lẽ là không có minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Vị kia ám ảnh cư dân vẫn tại phối hợp mò bài. Phát giác được Lạc Xuyên cùng Tiểu Hắc Cầu đều không động. Cái này mới dừng lại động tác của mình. Lạc Xuyên cảm thấy đây cũng là thúc giục hoặc là hỏi thăm ý tứ. Hắn không để ý đến. Hứa là có chút tức giận. Vị này ám ảnh cư dân trên thân quấn quanh băng vải dần dần tách ra huyết sắc quang hoa. Lạc Xuyên hé mắt. Hắn dễ tính không sai. Nhưng nếu như không biết tốt xấu, vậy hắn cũng sẽ không nuông chiều. Lạc Xuyên ngáp một cái, duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu đen hư không năng lượng. Tuy nhiên không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng bốn phía ám ảnh cư dân tất cả đều bản năng đã nhận ra cực kỳ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Loại này cổ quái vật chất thậm chí có phá hủy năng lực của bọn hắn. Đó là cái gì? Không biết năng lượng. Số liệu thiếu thốn, đó là cái gì? Phân tạp nỉ non vang lên lần nữa. Bất quá lần này thảo luận đối tượng phát sinh chuyển biến. Đồng thời, trước mắt vị này ám ảnh cư dân trên người huyết sắc quang hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra vẫn là rất theo tâm. Hắn chăm chú nhìn Lạc Xuyên đầu ngón tay cái kia lau hư không năng lượng. Bị băng vải trói buộc bóng mờ cùng hắc vụ phun trào cực kỳ cấp tốc. Cho nên tâm tình cần phải rất không bình tĩnh. Lạc Xuyên cảm thấy là thời điểm tiến hành B kế hoạch bước kế tiếp. Tiện tay đem hư không năng lượng tán đi. Lạc Xuyên đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nhìn lấy những cái kia vẫn tại khe khẽ nói nhỏ ám ảnh cư dân. Vừa mới đã nói qua. Ta là di tích thương nhân. Khởi nguyên thương thành lão bản. Đi tới nơi này chính là vì bán hàng hóa. Loại này tên là ma huyễn điện thoại di động đồ vật nắm giữ vừa mới các ngươi nhìn đến các loại trò chơi. Đồng thời còn có các loại cực kỳ đặc thù công năng. Hiện tại cho các ngươi biểu diễn một lượt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.